Mà Thế Đại trở về. Chương 1257, mới đội ngũ thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó rất nhiều người đều nhíu mày lại. Những người này không phải chiến lực không được, cũng không phải thân thể tố chất theo không kịp. Sở dĩ phải bị tuyển bạt đi ra từ huấn luyện tân binh bên trong tốt nghiệp không gì đáng trách. Biểu hiện không tốt hoàn toàn cũng là tâm lý nguyên nhân vượt qua không không chịu mạo hiểm tinh thần. Loại tình huống này đại gia hỏa đều chưa từng gặp qua. Lập tức toàn khó khăn. Không biết chiến đấu bọn họ có kỹ xảo có thể dạy. Chiến lực không được nghiên cứu bộ lúc này cũng nghiên cứu ra giác tỉnh dược tề cùng thăng giai dược tề. Thế nhưng là loại huấn luyện này đều đã thông qua. Y nguyên duy chỉ lấy loại tâm lý này tình huống. Bọn họ thì không thể làm gì. Từ Phong phiền nhất cũng là loại này tự ti ý nghĩ. Lúc này lại nhịn không được lên tiếng. Đem bọn hắn ném tới có 5 triệu zombie thành thị bên trong 3 tháng. Nhìn đến lúc đó còn liều hay không liều. Sở Hàm nhìn về phía Địch Thăng. Ngữ khí đã bình tĩnh trở lại. Đối với cái này 500 người. Ngươi thân là tổng đội có ý nghĩ gì? Địch Thăng tâm lý một cái lộp bộp. Ánh mắt tối sầm lại. Chúng ta nguyên bản cái gì cũng không biết. Nếu như không phải nanh sói thu lưu. Đối với chúng ta không có không bảo lưu dạy bảo cùng huấn luyện. Chúng ta căn bản không hiểu làm sao tại tận thế bên trong sống sót. Nhưng là chúng ta có lẽ thật quá phế. Gặp được chiến đấu suy nghĩ thường thường đều là dùng an toàn nhất phương thức đi làm. Nếu như nanh sói muốn đem chúng ta trục xuất chiến đoàn. Chúng ta không oán không hối. Chỉ rất là tiếc nuối cũng rất áy náy. Nhiều người như vậy bằng bạch chiếm cứ 500 nhân vị đưa. Nghe như thế một phen. Rất nhiều mặt người bên trên lộ ra buồn bã. Lưu Ngọc Định lắc đầu. Quá bi quan. Bọn họ đều còn chưa nói muốn đá ra nanh sói chiến đoàn. Cái này Địch Thăng ngược lại là mình trước hướng phương diện kia nghĩ. Sở Hàm ánh mắt hơi quỷ dị một chút. Sau đó nhếch miệng lên có chút trêu tức. Ai nói muốn đem các ngươi trục xuất đi. Đã nhập nanh sói. Trừ phi không chết nhưng người nào cũng đừng hòng đi. Cường thế lại bá đạo lời nói. Nếu là đổi một cái trường hợp đổi một nhóm người. Có lẽ lập tức hội dẫn phát bất mãn. Nhưng lúc này đối với cái này 500 người mà nói. Sở Hàm lời nói lại so cái gì đều đến để bọn hắn cảm động. Yếu đến cặn bã đội ngũ. Sở Hàm vẫn không có từ bỏ bọn họ. Quảng cáo. Từ Phong nhăn dưới lông mày. Hỏi. Ta nói lão đại. Bọn họ đều đã thông qua huấn luyện vẫn là này tấm đức hạnh. Không là năng lực vấn đề. Đây là nghiêm trọng nhất tâm lý vấn đề a, làm sao thay đổi. Sở Hàm ngược lại là buồn cười nhìn Từ Phong liếc một chút. Ai nói muốn thay đổi. Bảo thủ hình đội ngũ. Ta cảm thấy rất tốt. Có khác điểm nhấp nháy. Một phen nói đến một đám quân quan tập thể ngốc trệ. Tình huống gì? Có ý tứ gì? Lúc này Sở Hàm cũng đã lần nữa nhìn về phía Địch Thăng. Khuyến khích vỗ vỗ bả vai hắn. Một hai người là như thế không thể làm. Nhưng một đám người đều là như thế đồng thời còn hình thành độc hữu đoàn đội phong cách. Cái kia ý nghĩa thì trọng đại. Ta người này luôn luôn cảm thấy mọi thứ đều là có khả năng. Các ngươi ưu điểm ở chỗ bảo thủ. Khuyết điểm cũng ở chỗ bảo thủ. Nếu như có thể đem khuyết điểm kéo trở về một chút. Có thể hình thành một cỗ toàn tân lực lượng cũng khó nói. Sở Hàm nói. Không để ý mọi người dần dần chấn kinh thần sắc. Tiếp tục nói. Tựa như vừa rồi chiến đấu. Các ngươi muốn là 100% an toàn chiến thắng. Cho nên hái lấy chỗ có phương thức bên trong an toàn nhất một loại. Thế nhưng là cái này hệ số an toàn cũng chia mấy các loại. Nếu như tướng mạo địch nhân là cấp thấp nhất nguy hiểm hệ số. Cái kia cũng không cần phải dùng đẳng cấp cao nhất an toàn hình thức qua ứng đối. Làm như vậy thuộc về làm ít công to. Ta đề nghị là dùng trung đẳng an toàn hình thức. Dạng này đã có thể bảo chứng an toàn tính. Cũng không trở thành phô trương lãng phí. Nghe Sở Hàm lời nói. Địch Thăng kinh ngạc đến ngây người. Sở hữu 500 người tân binh cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này phát triển có phải hay không có chút không đúng a? Còn lại ở đây vây xem mọi người. càng là hoàn toàn bị Sở Hàm lời nói sở kinh. Cái này cùng bọn hắn trong khi huấn luyện chỗ cảm thụ đến hoàn toàn không giống a. Sở Hàm đứng tại chỗ liếc nhìn một vòng, nhìn lấy cái này 3000 người khuôn mặt, thanh âm gào sáng, ánh mắt thâm thúy. Ở đây tất cả mọi người biết nanh sói khởi xướng dũng mãnh hiếu chiến phong cách chiến đấu. Càng là các ngươi tân binh thường thường sùng bái nhất sát vũ chiến đội. Bọn họ cấp tiến lại mạnh mẽ. Gặp được không địch lại địch nhân xưa nay không lùi bước. Không chút do dự thì xông đi lên. Chỉ cần tỷ số thắng không phải linh. Bọn họ thì nguyện ý thử một lần. Không chỉ có như thế. Vô luận là hắc mang. Thần ẩn. Xạ kích đội vẫn là đội trinh sát. Đều tại quanh năm suốt tháng làm lấy đột phá chính mình cực hạn sự tình. Đem một hạng ưu điểm hướng cực đoan nhất phương hướng huấn luyện. Phát triển đến sau cùng mỗi một nhóm đội ngũ đều có làm cho người kinh hãi run sợ chiến tích. Sở Hàm nói, giơ chân lên từng bước một đi ở trước mặt những người này, đem quanh thân khí độ nở rộ đến cực hạn. Thế nhưng là không biết các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta nanh sói nhiều như vậy ưu tú chiến sĩ, nhiều như vậy phong cách khác biệt đội ngũ. Nói Sở Hàm bước chân dừng lại, âm vang hữu lực sắc bén phát ra tiếng, lại hết lần này đến lần khác không có phòng thủ đội. Tất cả mọi người lập tức đều ngốc trệ nguyên địa, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này chúng các quân quan. Cũng nhất thời đầu một mộng, trong mà thế bọn họ không ngừng tiến bộ không ngừng đột phá tự mình. Gặp được nguy hiểm không ngừng khiêu chiến vượt qua, gặp được địch quân cũng là đem hết toàn lực phản sát. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới phòng thủ hai chữ này. Sở Hàm tiếp tục nói, ta chính là một cái phái cấp tiến đại biểu, chỗ huấn luyện ra đội ngũ toàn bộ kéo dài ta phong cách cá nhân, sở hữu chiến đội, sở hữu đặc thù tiểu đội, sở hữu quân chính quy, thậm chí bao hàm nanh sói trong căn cứ những bộ môn đó, tình báo, quân pháp, hậu cần, ngoại giao. Nanh sói tất cả mọi người mang theo công kích tính cực mạnh phong cách. Vô luận bọn họ tại cái gì trên cương vị, vô luận chỗ làm gì hoàn cảnh dưới, ta bộ hạ đắc lực suy nghĩ nhất định là như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Như thế nào đem địch quân cạo chết làm tàn, làm đến nhà hủy người vong. Thậm chí ngay cả tiếp cận nhất phòng thủ cảnh giới đội. Rõ ràng là một cỗ thủ vệ đội. Nhưng cũng mang theo mãnh liệt xâm lược tính phong cách. Những này đều không có sai. Nanh sói cũng là bởi vì hung tàn mới cường hãn như vậy. Cũng là chúng ta có thể làm cho ngoại nhân nghe tin đã sợ mất mật nguyên nhân. Sở Hàm nói đến đây, ngữ khí đã dần dần hòa hoãn lại. Quảng cáo. Thế nhưng là ngay sau đó ánh mắt của hắn lại tràn ngập các loại thần sắc phức tạp. Có tang thương cũng có bi thương. Càng có loại hơn không phổ biến hối hận. Nhưng là như thế này nanh sói cũng có khuyết điểm, có khiếm khuyết. Tại công huân từng đống vinh diệu dưới, tại không người là đối thủ chiến tích bên trong, những này thiếu hụt bị qua thịnh phong quang che giấu, không ai nhìn thấy. Phòng thủ, con người của ta trước đó chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Ta trong đầu từ trước đến nay đều là thế nào phản sát, làm sao không ngừng chiến đấu tiếp. Ta quân đội cũng là như thế, đồng thời lấy làm tự hào. Thế nhưng là, Sở Hàm bỗng nhiên thở dài khí, thương cảm nói, tại trận kia dị chủng vây quét chiến bên trong, ta đệ nhất lần hối hận đem nanh sói chiến đoàn huấn luyện như thế cực đoan. Như thế không thăng bằng, ta đã từng thử nghĩ, nếu như nanh sói chiến đoàn bên trong có một cỗ hoàn toàn khác với ta loại này cấp tiến phong cách đội ngũ. Làm tại phía trước chiến đấu hắn nanh sói thành viên hậu thuẫn. Dùng phòng thủ là chủ yếu mục đích sinh động trên chiến trường. Như vậy cái kia một tràng chiến dịch bên trong, có phải hay không thương vong nhân số có thể sửa, là không phải sẽ không có nhiều như vậy ưu tú đồng thời tiền đồ bất khả hạn lượng nanh sói các chiến sĩ hy sinh. Nói đến đây, sở hữu quân quan trong lòng đều đột nhiên run lên. Chết đi chiến hữu là bọn họ vĩnh viễn đau xót. Vô luận như thế nào đều không thể quên được cái kia vô số cỗ băng lãnh thi thể bày ở trước mặt mình lúc. Loại kia tê tâm liệt phế tâm tình. Nhưng là ta căn bản huấn luyện không ra loại này phòng thủ đội. Đây cũng là ta cá nhân tính cách khiếm khuyết. Cho nên hiện tại ta quyết định. Sở Hàm nói. Một lần nữa nhìn về phía cái kia 500 người. Ánh mắt cũng một lần nữa thay đổi thượng vị giả cường thế. Thành lập phòng thủ đội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.